Chiến thần bất bại, chương 739, Mặc Lam ban khối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần gia bị tập kích, trên mặt Lô Thăng Tượng hiện lên vẻ trào phúng, những ngày này Tần Chẫm trên nhảy dưới luồn, hắn đều mắt thấy tai nghe. Con người này dã tâm bừng bừng, hắn liếc mắt là có thể nhìn ra được. Hắn tuy rằng không ngăn cản, nhưng mà trong lòng rất khó chịu. Nội tình Tần gia kém quá xa so với Lô gia còn không lộ liễu như thế, Tần Chẫm cái người này không biết tự lượng sức mình. Tướng mạo Lô Thăng Tượng không nổi trội, giống như lão nông, ăn mặc cũng hết sức đơn giản. Lô gia từ sau khi hắn đăng lên vị trí gia chủ, phong cách đơn giản tức thì hưng thịnh, toàn tộc chỉ có Lô Thiên Vấn xa hoa như cũ, khiến Lô Thăng Tượng không biết làm sao. Đúng vậy, nghe nói bốn tộc khác ở Tử Quyên Thành đột nhiên hợp lực khởi xướng tập kích Tần gia triệt để bị phá hủy. Quản gia cung kính bẩm báo, Tổng Trình Yến Mỹ thoát được, bản thân bị trọng thương, nhìn thấy Tần Chẫm thì chỉ kịp nói một câu liền bỏ mình. Tần Chẫm qua chuyện này thành đơn độc lẻ loi rồi. Trong ngôn ngữ Lô Thăng Tượng mang theo một phần có chút hả hê. Vâng, quản gia cũng cười, có tin tức của Thiên Vấn hay không? Lô Thăng Tượng thuận miệng hỏi, còn chưa có, quản gia cười bồi, hừ, cũng không biết lại chạy đến nơi hoang dã nào rồi. Lô Thăng Tượng bất mãn nói, chính sự cũng không làm cho tốt, quản gia không nói tiếp, lời này cũng không phải hắn có thể đáp được. Đối với vị đệ đệ này của mình, Lô Thăng Tượng từ nhỏ rất cưng chiều. Không lão luyện như Lô Thăng Tượng, Lô Thiên Vấn từ nhỏ đã kiệt ngạo bất tuân, hành sự bừa bãi, một lời không hợp liền đánh đập tàn nhẫn, chọc tới không biết bao nhiêu phiền phức. Tuy rằng Lô Thiên Vấn rất không nghe lời, nhưng mà thiên phú cực cao. Lô Thăng Tượng không chỉ một lần dày la, nếu không phải Thiên Vấn giác ngộ quá muộn, tuyệt không phải chỉ là thứ 39 trên chiến lực bảng. Cho dù như thế, Lô gia có hai vị cường giả trên chiến lực bảng, cũng đủ ngạo thị quần hùng. Lô Thăng Tượng căn bản không lo lắng an toàn của Lô Thiên Vấn, cũng không lo lắng Tiết Phủ có thể đắc thủ hay không. Tuy rằng sát tính Lô Thiên Vấn quá nặng một chút, nhưng thực lực như vậy, người có thể giết hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay, huống chi còn có Lô gia làm hậu thuẫn. Mấy tộc Tử Quyên Thành dám tập kích Tần gia, nhưng mà lại dám hướng Lô gia động thủ sao? Đây là nội tình, Lô Thăng Tượng không cho Tần Chẫm là đúng, cũng là căn nguyên ở chỗ này. Hắn cảm thấy dã tâm của Tần Chẫm vượt quá thực lực bản thân có được. Lô Thăng Tượng lắc lắc đầu, vất việc này lại đằng sau. Bên trong Ánh Sơn Bảo, lúc này đã chẳng có chút vui sướng thắng lợi, người người đều là vô cùng khẩn trương bận rộn. Giết chết Lô Thiên Vấn, cách thắng lợi vẫn xa xôi, Tần Chẫm và Lô Thăng Tượng, hai gã cường giả chiến lực bảng khiến người ta người đều cảm thụ được áp lực nặng trịch. Thật sự mà nói, giết chết Lô Thiên Vấn cũng khá may mắn cùng nhiều điểm không thể làm lại. Nếu quay ngược thời gian, xác suất bọn họ thất bại vượt quá xa xác suất bọn họ thắng lợi. Lúc này ai nấy đều như tiêm thuốc kích thích điên cuồng tu luyện. Một trận chiến này để cho bọn họ cảm thụ được chiến đấu tàn khốc cũng để cho bọn họ nhìn thấy hy vọng, dù cho thực lực của bọn họ còn lâu mới bằng Lô Thiên Vấn, nhưng mà công kích của bọn họ vẫn có thể phát huy tác dụng, bọn họ không phải con kiến hôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người người đều có thể cảm thụ rõ ràng thực lực tiến bộ, cái này cũng để cho bọn họ càng thêm phấn chấn. Bên trong sân mọi người, Linh Bộ khoanh chân tĩnh tọa đen ngòm một mảnh, trên thân ai nấy đều bốc lên tiểu linh diễm. Vị trí chính giữa, Nhiếp Thu khoanh chân mà ngồi, bên trong tầm mắt hư vô của hắn, từng đường tuyến màu xám, và từng cái quầng sáng sáng ngời. Tuyến màu xám đại biểu cho âm, mà những quầng sáng sáng ngời kia đại biểu cho dương. Càng gần hắn, quầng sáng càng ổn định, tuyến màu xám cũng càng ngưng thực. Trên những quầng sáng gần nhất đều có một gã linh bộ đội viên, hắn tỉ mỉ mà cảm nhận dao động âm tuyến truyền đến. Đó là pháp tắc dao động, Nhiếp Thu phát hiện âm tuyến đối với pháp tắc dao động vô cùng mẫn cảm. Linh bộ đội viên nhờ có tiểu linh diễm, nắm giữ nhanh chóng đối với pháp tắc tuyến. Đối với xuất thân võ tướng Thiên Lộ, Nhiếp Thu khống mang phi thường xuất sắc, tuy rằng mắt hắn không thể nhìn vật nhưng mà hắn đối với năng lượng dao động dị thường mẫn cảm, điều này làm cho hắn trên phương diện khống mang có sự tinh tế người khác không có. Âm tuyến dao động khiến hắn lập tức nghĩ tới khống mang. Hắn bắt đầu tìm tòi. Về phần các linh bộ đội viên, lúc này đều đang liều mạng mà lấy pháp tắc rèn thể, chỉ cần lực lượng huyết nhục đủ, bọn họ có thể học tập chiêu thứ hai thiên ma trọng trảm. Nếm thử uy lực của chiêu thứ nhất, mọi người tràn đầy mong đợi đối với chiêu thứ hai. Phối hợp với Nhiếp Thu không ảnh hưởng việc tu luyện của bọn họ, tự nhiên đi loay hoay theo hắn. Đốt cháy nguyên hỏa có nghĩa A Mạc Lý tiến nhập tầng thứ cao hơn, nhưng mà vấn đề cũng theo nhau mà đến. Hắn cần phải thích hợp thân thể hoàn toàn mới lần nữa, vận dụng nguyên lực và lực lượng huyết nhục coi như có khác biệt tương đối lớn. Hơn nữa, mỗi ngày hắn cần phải hấp thu một lượng tinh nguyên sinh mệnh. Tinh nguyên sinh mệnh hấp thu dễ dàng, tiêu hóa lại không dễ dàng chút nào, hắn cần không ngừng mà huy vũ bản chát đao, không ngừng luyện tập thiên ma trọng trảm. Trừ cái đó ra, hắn còn cần luyện tập không khí thuẫn. Không khí thuẫn do đường thiên sáng tạo, không cần phải vận dụng bất luận pháp tắc và năng lượng gì, mà chỉ cần lực lượng cơ thể đủ mạnh. Học được không khí thuẫn, có nghĩa bọn họ có thể lên trời, cái này đối với bọn họ cực kỳ quan trọng, cũng có thể khiến cho bọn hắn càng thêm linh hoạt. Không riêng gì A Mạc Lý muốn học, toàn bộ linh bộ đội viên đều phải học tập. Thiên ma trọng trảm và không khí thuẫn, cái này là phối hợp căn bản. Hàn Băng Ngưng một mình khoanh chân ngồi ở tĩnh thất, không khí bên trong tĩnh thất lạnh lẽo vô cùng, mặt đất và bốn phía vách tường đều phủ đầy băng sương. Xung quanh Hàn Băng Ngưng, từng đạo kiếm ý hình thành dòng xoáy, xoay tròn quanh nàng. Kiếm qua gió bão, kiếm ý của nàng phóng ra ngoài, khó mà khống chế, nàng dứt khoát dùng kiếm ý tới tôi rèn thể. Từng phiến kiếm mang trong suốt tản ra hàn ý lẫm liệt, hàn ý ở trong gian phòng không ngừng kích động. Dần dần kiếm mang không ngừng băng vỡ, tảng lớn kiếm mang, hóa thành khối nhỏ kiếm mang, lại hóa thành cỡ móng tay cái, đồng thời không ngừng mà băng vỡ, đến tận khi nhỏ như cát. Băng cát tinh mịn bao vây lấy thân thể Hàn Băng Ngưng, chậm rãi nhuyễn động. Hàn ý tận xương và kiếm ý lẫm liệt giống như vô số tiểu đao xẹt qua. Hàn Băng Ngưng chịu đựng đau nhức, không rên một tiếng, quá trình tôi rèn thể luôn phải trải qua thống khổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng không những không dừng lại, trái lại không ngừng phóng thích kiếm ý băng vỡ gia nhập vào trong băng cát. Băng cát càng ngày càng dày, thống khổ càng lúc càng kịch liệt giống như cực hình. Hàn Băng Ngưng không rên một tiếng, toàn thân đang không ngừng rung động, nàng thủy chung khép chặt đôi môi, một tiếng không phát. Cuộc chiến với Lô Thiên Vấn, nàng đang bế quan dưỡng thương, không thể chiến đấu, nàng rất ảo não. Nàng lại biết rõ, nếu thực lực của mình không đủ, dù cho có thể tham gia chiến đấu, cũng chỉ làm vướng chân mọi người. Nghĩ đến lần này kết liễu Lô Thiên Vấn, vậy mà là đầu man nghiêu A Mạc Lý kia, nàng càng không cam lòng. Chỉ có mạnh hơn nữa, mới có thể sóng vai chiến đấu cùng đường thiên. Nàng muốn đốt cháy nguyên hỏa, kiếm ý băng lãnh lẫm liệt tinh mịn, thong thả kiên định mà ma luyện huyết nhục và ý chí nàng, nàng không e sợ chút nào. Khác với người khác một đường hát vang tiến mạnh, đường thiên gặp phải phiền phức. Một trận chiến này, theo lý thuyết, hắn cũng có thu hoạch thật lớn. Thần quyền tuy rằng còn chưa hoàn thành, nhưng mà cách hoàn thành đã không phải xa xôi như trước đây tưởng tượng. Quan trọng là, hắn từ trong xá thân trảm lĩnh ngộ được thiên ma tướng. Nếu không phải sau cùng ngộ ra thiên ma tướng, một quyền kia đã không thể tiếp tục được nữa rồi. Thiên ma tướng cường đại, không thể nghi ngờ gì nữa, đường thiên suy đoán một trảm cuối cùng của thiên ma trọng trảm, thiên ma vô tướng trảm hẳn là có liên quan cùng với thiên ma tướng. Có kinh nghiệm lần trước, đường thiên nhanh chóng ngưng ra thiên ma tướng, nhưng mà thiên ma tướng vừa mới thành hình, vậy mà lại mỏng giòn như tượng gốm, phanh một tiếng mà tan nát. Đường thiên cho rằng mình có chỗ nào đó làm không đúng, điều tức chốc lát, lại lần nữa y cách mà làm. Thiên ma tướng lại lần nữa xuất hiện, nhưng mà nhanh chóng, nó lại tan nát. Không tin việc không thể làm được, đường thiên lặp lại thử nghiệm, nhưng mà mỗi lần thiên ma tướng đều tan nát. Đường thiên cảm thấy không phải mình có chỗ nào không đúng, tĩnh tâm lại nếm thử mấy lần, cuối cùng hắn tìm được nguyên nhân. Phá hư thiên ma tướng, vậy mà lại là một khối mực lốm đốm màu lam nơi trái tim hắn. Lúc này hắn mới nhớ tới, khi lao ra cửa thành, một tiễn kia của Tần Tử Chân. Đạo dấu ấn pháp tắc mực lam sắc kia, vậy mà lại có thể ở trong một quyền của mình, luồn vào trong cơ thể mình. Bởi vì lúc trước luôn luôn không ngại, ngoại trừ trái tim đường thiên có thêm một khối dấu ấn mực lam, không có ảnh hưởng gì khác, đường thiên cũng không lưu tâm. Cho tới bây giờ, thiên ma tướng uy lực vô cùng, vậy mà lại chịu trắc trở, điều này làm cho đường thiên đối với cái pháp tắc dấu ấn mực lam này không thể không coi trọng. Thiên ma tướng đối với chuyện tăng lên sức chiến đấu của đường thiên cực kỳ quan trọng, hơn nữa đường thiên không thể dung thứ chuyện trong cơ thể mình có một cái tai họa ngầm đáng sợ như thế. Pháp tắc dấu ấn mực lam đến tột cùng là cái gì? Đường thiên rất mực hiếu kỳ, có thể quấy dày thiên ma tướng pháp tắc đẳng cấp tuyệt đối không thấp. Đường thiên lại một lần nữa ngưng tụ thiên ma tướng, nhưng mà lần này lực chú ý tất cả đều đặt tại khối đốm mực lam ở trái tim này, chỉ thấy đốm mực lam hiện lên một đạo lam quang yêu dị, thiên ma tướng phanh cái mà tan nát. Chỉ là, vì sao lần trước mình ngưng tụ thiên ma tướng, không bị tan nát? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường thiên nghĩ đến vấn đề này, vẫn không kết quả gì, đường thiên quyết định dùng phương pháp đơn giản nhất thử một chút. Hắn điều chỉnh nguyên lực trong cơ thể, xung kích dấu ấn mực lam. Ngay từ đầu, khối lốm đốm không có bất luận biến hóa gì, một dạng vô hại. Nhưng sau khi đường thiên không ngừng gia tăng nguyên lực, khối lốm đốm bắt đầu phát sinh biến hóa. Nó sáng lên lam quang nhàn nhạt, ở trái tim một khối lam ban phát quang, hình ảnh yêu dị. Lúc này Đường Thiên không còn thầm hô may mắn, cái trò này tuyệt đối rất thâm độc, nếu không thanh trừ nó ra ngoài, nhất định hậu hoạn vô cùng. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu điều chỉnh nguyên lực toàn thân, cuồn cuộn không ngừng mà xung kích ban khối. Lam quang càng lúc càng sáng lên, khi quầng sáng màu lam có chút hoảng động thì, Đường Thiên bỗng nhiên kêu lên buồn bực, sắc mặt tái nhợt. Trong nháy mắt vừa rồi, Đường Thiên chỉ cảm giác một lũ khí tức cực âm từ ban khối chìm vào trái tim Đường Thiên, toàn thân Đường Thiên như bị đập mạnh, nguyên lực trong cơ thể hỗn loạn. Điều tức tròn 10 phút, Đường Thiên mới lấy lại sức lực. Trong mắt Đường Thiên hiện lên một tia ngoan, cố, sắc lần này có phải khoét ra một miếng thịt trong trái tim, hắn cũng muốn diệt trừ ban khối kia. Hắn bắt đầu điều tức khiến cho mình lần nữa tiến nhập trạng thái tốt. Một giờ sau, hắn mở mắt hít sâu một hơi, nguyên lực toàn thân ầm ầm vận chuyển, hắn không lập tức xung kích ban khối, mà là khiến cho nguyên lực ở trong cơ thể vận chuyển xúc thế. Nguyên lực cuồn cuộn càng ngày càng nhiều, trong cơ thể Đường Thiên gần 8 phần 10 nguyên lực tất cả đều được hắn triệu tập lại đây. Chính là hiện tại, nguyên lực cuộn trào mãnh liệt trong cơ thể, giống như dòng nước lũ, ầm ầm đụng hướng ban khối. Oanh, lam quang chói mắt cơ hồ xuyên thấu cơ thể mà ra, tâm thần Đường Thiên kịch chấn. Cách chương.